Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649, phẫn nộ. Cầu nguyệt phiếu, ta cười ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Ngư Khinh Nhu tiếp nhận chiến thần truyền thừa. Liền so ta Tô Trần cường đại rồi. Liền so ta Tô Trần có tương lai. Cho nên, coi như vi phạm lương tâm của ngươi. Ngươi cũng sẽ đứng tại Ngư Khinh Nhu bên kia, giúp Ngư Khinh Nhu tới giết ta. Tô Trần lắc đầu, khinh thường tới cực điểm. Có thể ngươi lại làm sao biết ta Tô Trần mạnh bao nhiêu? Ngươi lại làm sao có thể tưởng tượng đến Tô Trần tương lai là như thế nào nghịch thiên? Ngươi, ánh mắt quá nông cạn. Ngươi nói bậy. Chu Tranh sắc mặt đại biến, cực kỳ giận dữ. Hắn không nguyện ý thừa nhận phán đoán của mình sai lầm. Có thể sự thật chính là Tô Trần hoàn toàn chính xác đủ kinh sợ. Những thứ không nói khác, Tô Trần hiện tại đã có được giết chết Ngư Chính Hoàng cái này tạo hóa cảnh 7 tầng siêu cấp lão quái thực lực. A, đây là như thế nào yêu nghiệt. Chiến thần truyền thừa cũng không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện a. Cho nên hắn phán đoán sai lầm, Tô Trần, chính là Trần Trụi bắt được hắn sai lầm, chính là Trần Trụi đạp mắt cá chân hắn, cho nên, hắn thoáng cái tựa như là một cái xù lông gà, đều muốn điên rồi, sắc mặt dữ tợn không giống như là người. Tô Trần, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng đã phải chết, trái tim của ngươi nát, đi gặp Diêm Vương đi. Chu Tranh càng phát quấy trường kiếm trong tay, Tô Trần lại nâng lên một cái tay khác, thoáng cái bắt lấy kia xuyên thủng chính mình trái tim trường kiếm sắc bén. Chăm chú bắt lấy, ngươi cho rằng xuyên thủng trái tim của ta, ta liền sẽ chết. Đón lấy, Tô Trần từng chữ nói ra quát đến, lại, nương theo kia tiếng quát, Tô Trần tay, đột nhiên dùng sức, ác như vậy hung ác một tách ra. Kẹt, 50 vạn long chi lực ngập trời lực lượng dưới, kia xuyên thủng trái tim của hắn trường kiếm, thoáng cái bị hắn từ đó xinh xinh bẻ gãy. Chu Tranh mộng, hắn nhìn, thấy được cái gì, liền xem như cho hắn 10 cái đầu óc, hắn cũng không thể tin được a. Nửa bước đạo khí, bị người tay không bẻ gãy, làm sao có thể, kiếp sau, con mắt đánh bóng một chút. Chu Tranh tư duy choáng váng bên trong. Tô Trần thản nhiên nói, Tô Trần tay cầm kia một nửa kiếm gãy, thoáng cái đâm vào Chu Tranh chỗ cổ, máu tươi lưu thoán. Chu Tranh lại không có thần phủ, lại không có hấp thu qua thần ma tinh huyết, càng không khả năng có được Tô Trần cái kia quỷ gì không biết thể chất, cho nên hắn cảm nhận được tử vong tiến đến trước mắt. Tối sầm, sau đó, ngã trên đất, sau một khắc, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Ngư Khinh Nhu thì là lăng tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần trên thân những cái kia bởi vì nàng màu đỏ cánh hoa mà xuyên thủng mấy trăm. Cái vết thương, còn có ngực một cái kia bị xuyên thủng lỗ lớn, tại trong con người xinh đẹp của nàng. Những cái kia vết thương, ngay tại mắt thường đều có thể thấy khôi phục. Sao, làm sao có thể? Ngư Khinh Nhu hoặc là nói là Xích Lăng Hoa Yêu, mở ra kia môi đỏ, đều muốn điên rồi. Nàng đến từ viễn cổ thời đại. Viễn cổ thời đại là cái đại thời đại, là võ đạo sinh sôi nhất, là thịnh vượng thời điểm, là linh mạch thịnh vượng nhất thời điểm, là cường giả nhiều nhất thời điểm. Có thể cho dù là thời đại kia, nàng cũng không có thấy qua cái nào người tu võ hoặc là đại yêu có trước mắt Tô Trần dạng này. Nghịch thiên sức khôi phục a, bất tử bất diệt sao? Ngư Khinh Nhu, thất vọng sao? Tô Trần thản nhiên nói, nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu. Tô Trần hai con mắt lạnh thấu xương, thật sự coi chính mình tiếp nhận chiến thần truyền thừa. Liền cùng ta không phải người của một thế giới rồi. Ha ha, Ngư Khinh Nhu thần hồn không gian bên trong. Chân chính Ngư Khinh Nhu thoáng cái lần nữa khóc đứng lên. Không phải, Tô Trần, không phải, tin tưởng ta, ô ô ô ô, nàng thật thống khổ, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn bị Tô Trần, bị chính mình âu yếm nam nhân hiểu lầm. Thật sự coi chính mình tiếp nhận chiến thần truyền thừa, liền có thể giết chết ta rồi. Tô Trần tiếp tục nói, Xích Lăng Hoa Yêu không rên một tiếng, ngươi thay lòng đổi dạ, ta có thể tiếp nhận. Dù sao, ngươi là tự do, ngươi đột nhiên chướng mắt ta Tô Trần, ta không lời nào để nói. Nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên vì ba cái dương bảo bối. Còn muốn giết ta, ngươi, có thể vô tình, nhưng, không thể ác độc. Tô Trần lắc đầu, ra tay đi, ô ô ô, thần hồn không gian bên trong, Ngư Khinh Nhu đau lòng giống như là bị thần hỏa tại thiêu đốt. Nàng có thể nghe ra được Tô Trần trong lời nói thất vọng. Triệt để thất vọng, Tô Trần càng là thất vọng. Tâm lạnh, nàng liền càng đau nhức. Tô Trần, ngươi thật muốn giết ta. Xích Lăng Hoa Yêu đã không muốn tái chiến. Bởi vì, nàng có loại trực giác. Chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Dù cho nàng còn có mấy loại tương đối kinh khủng thủ đoạn. Nhưng Tô Trần cho nàng cảm giác quá kinh khủng, nhất là cái này hướng tới bất tử bất diệt thân thể còn có kia mạnh mẽ vô song linh hồn. Nếu quả như thật tiếp tục đánh, chết đa số là chính mình. Làm sao? Sợ. Tô Trần lắc đầu, càng phát thất vọng. Ngư Khinh Nhu, nếu như ngươi thật sự có thể chết tiếp tục gánh vác, có thể biết rõ sai lầm. Vẫn như cũ một đầu đen đi xuống, ta còn có thể coi trọng ngươi. Không nghĩ tới, Tô Trần thở dài, thật, ngươi để cho ta ác tâm, ta vì chính mình tại trong di tích, vậy mà đối với ngươi động tâm, mà ác tâm, ô ô ô, thần hồn không gian bên trong, Ngư Khinh Nhu khóc nước mắt đều muốn làm, nàng rất muốn giải thích, rất muốn rất muốn. Tô Trần câu kia, ngươi thật để cho ta ác tâm, tựa như là vạn kiếm nhất truyền vào trái tim của nàng. Tha ta, Xích Lăng Hoa Yêu lại không có gì đáng kể. Dù sao Tô Trần lại ác tâm, ác tâm cũng là Ngư Khinh Nhu, cũng không phải chính mình. Không phải sao, nàng vậy mà cầu xin tha thứ. Tô Trần lại lập tức nhíu mày, thật sâu nhìn chằm chằm Xích Lăng Hoa Yêu. Gặp Tô Trần nhíu mày, Xích Lăng Hoa Yêu tâm thần nhảy một cái, đột nhiên hét lên, Tô Trần, lần sau gặp được, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta cam đoan. Tiếng nói rơi, đột nhiên, Ngư Khinh Nhu vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ sương mù, liền như vậy biến mất, mà Tô Trần thì là đứng tại chỗ, không biết khi nào. Quân Lạc Ảnh cũng đứng ở Tô Trần bên người. Hồi lâu sau, rất kỳ quái, Quân Lạc Ảnh đột ngột mở miệng. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái. Tô Trần ngẩng đầu nhìn hướng Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh trọng trọng gật đầu. Thứ nhất, Ngư Khinh Nhu trước đó đối với ngươi phát huy đầy trời cánh hoa chiêu thức là lần đầu tiên dùng. Thứ hai, Ngư Khinh Nhu trong xương là cực kỳ kiêu ngạo. Coi như nàng sai, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Thứ ba, tại trước ngươi nhíu mày, có chỗ hoài nghi một khắc này, Ngư Khinh Nhu vậy mà trực tiếp liền chạy đi, tựa hồ sợ hãi ngươi tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Thứ tư, Ngư Khinh Nhu cuối cùng rời đi thời điểm, sử dụng bỏ chạy phương pháp, cực kỳ hiếm thấy, loại này bỏ chạy phương pháp. Đừng bảo là Vạn Long Hoàng Triều, coi như là linh tộc thậm chí phù đồ vực khả năng đều không bỏ ra nổi đến. Tô Trần nhẹ gật đầu, âm thanh yếu ớt, nói cách khác, này Ngư Khinh Nhu cùng kia Ngư Khinh Nhu, cũng không phải là một người. Quân Lạc Ảnh ngưng tiếng nói, Cửu U, ngươi thấy thế nào? Tô Trần lại cùng với Cửu U giao lưu, đoạt xá sao? Không biết. Ta mặc dù linh hồn cực mạnh, bao quát linh hồn ngươi cũng cực mạnh, nhưng tại không có tiến vào người khác thần hồn trong không gian. Là tìm tòi nghiên cứu không ra người khác thần hồn không gian bên trong tình huống. Cửu U chậm rãi, nói, cho nên, nàng có phải hay không bị đoạt xá, ta cũng không rõ ràng, nhưng, Quân Lạc Ảnh nói có chút đạo lý, có lẽ, người thật hiểu lầm Ngư Khinh Nhu, ta ngược lại thật ra không hy vọng nàng thật là Ngư Khinh Nhu, Tô Trần tự lẩm bẩm. Nếu quả như thật là chính mình hiểu lầm, này Ngư Khinh Nhu không phải kia Ngư Khinh Nhu, như vậy, chân chính Ngư Khinh Nhu đã chết a. Cùng lúc đó, đã bỏ chạy Xích Lăng Hoa Yêu, ngay tại trào phúng Ngư Khinh Nhu, Ngư Khinh Nhu, bị chính mình âu yếm nam nhân như thế hiểu lầm, thống khổ sao, không thống khổ, Ngư Khinh Nhu lại cười, chí ít, nàng còn sống, ngươi, Xích Lăng Hoa Yêu phẫn nộ, ngươi không phải liền là nghĩ muốn thông qua Tô Trần, để cho ta sụp đổ, để cho ta tử ý ngưng tụ, cuối cùng cam tâm tình nguyện cầu ngươi giết chết ta, sau đó, ngươi tốt hoàn toàn trưởng khống thân thể của ta sao? Ngư Khinh Nhu cười, Xích Lăng Hoa Yêu thoáng cái trầm mặc, nhưng, cực kỳ phẫn nộ, mấy cái hô hấp về sau. Xích Lăng Hoa Yêu âm trầm nói, Ngư Khinh Nhu, người tốt nhất để cho ta hài lòng, chính mình cam tâm tình nguyện chết, như vậy, ta cam đoan, không đúng Tô Trần như thế nào, bằng không mà nói, không được bao lâu, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy ngươi Ngư Khinh Nhu thân phận đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha! Người vĩnh viễn không thể tưởng được nam nhân ta đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Không được bao lâu ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngư Khinh Nhu khinh thường cười nói. Không được bao lâu, chính là hắn như là nghiền chết một con kiến đồng dạng nghiền chết ngươi. Ngư Khinh Nhu cầu sinh khí tức càng phát nồng đậm, âm thanh cũng lớn, Xích Lăng Hoa Yêu, dẹp ý niệm này đi. Ta hiện tại chẳng những không có muốn chết ý tứ, ngược lại phi thường muốn sống. Có bản lĩnh ngươi liền cưỡng ép mạt sát ta. Xích Lăng Hoa Yêu phẫn nộ run rẩy, Ngư Khinh Nhu nghĩ như vậy yêu cầu sinh dưới tình huống. Nàng muốn thật sự là cưỡng ép chu sát Ngư Khinh Nhu thần hồn. Ngư Khinh Nhu tạp niệm, chấp niệm, tuyệt đối đủ nàng chịu. Làm không cẩn thận thường xuyên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hạ chàng thê thảm, cho nên nàng tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.